Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664 Tôn Lãng ngạc nhiên. Đường Hội Hiệp không hiểu, cha, mẹ khỏi bệnh rồi, chúng ta còn đi bệnh viện làm cái gì? Đường Quốc Khánh gõ một cái Đường Hội Hiệp đầu, tự nhiên là đi làm dưới kiểm tra. Đường Hội Hiệp nói rằng, Viên Thư Duật không cho chúng ta đem hắn dùng ngọc tủy dịch cho mẹ chữa bệnh sự tình nói ra. Chúng ta đi bệnh viện, không phải lòi sao? Đường Hội Hiệp biết, nếu như mẹ của chính mình đi bệnh viện kiểm tra, tuyệt đối sẽ bị coi như thần tích. Không chỉ có nhà của chính mình bên trong mãi mãi không có ngày yên tĩnh, cũng khả năng liên lụy đến Viên Thư Duật. Dù sao, mẹ mình bệnh tốt sự tình, cha đều có thể tra được. Đường Quốc xin mời gật gật đầu. Chúng ta đi trung tâm bệnh viện làm kiểm tra, sẽ không có vấn đề như vậy. Lý Ngọc Gia vẫn ở quân y đại học phụ thuộc bệnh viện xem bệnh. Đi tới trung tâm bệnh viện, tự nhiên không có ai biết nàng bệnh tình trước kia. Đường Hội Hiệp gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng rất muốn mẹ của chính mình làm cái kiểm tra, xác định một hồi. Nói đi là đi, một nhà ba người ra cửa, đón một chiếc taxi, liền hướng trung tâm bệnh viện chạy đi. Đến trung tâm bệnh viện, treo nội khoa háo, liền đi tìm thầy thuốc nhìn. Hiện tại đã đến buổi tối, người thật sự rất không nhiều. Bác sĩ cũng là có chút lười biếng, nhìn Lý Ngọc Gia khí sắc, sắc mặt tốt như vậy, thật không biết người này đến nhìn cái gì bệnh. Đường Quốc Khánh nói chuyện, chủ yếu là nhìn thận có hay không tật xấu. Cái gì kiểm tra chúng ta đều làm. Bác sĩ nhìn này người một nhà, mở miệng, vậy thì làm cái nước tiểu thường quy kiểm tra, huyết dịch sinh hóa kiểm tra, làm tiếp một phóng xạ tính hạch tố thận quét hình. Chỉ cần có tật xấu, tuyệt đối có thể kiểm tra được. Đường Quốc Khánh lập tức gật gật đầu. Bác sĩ cho mở ra tờ khai. Đường Quốc Khánh lập tức cầm đi giao tiền. Làm những này kiểm tra cũng không rẻ, tổng cộng bỏ ra nhanh 1.000 khối. Giao xong tiền, liền bắt đầu một hạng làm kiểm tra. Rất nhanh, kiểm tra đều làm xong, hạ xuống chính là chờ đợi kết quả. Chờ khoảng chừng hơn nửa canh giờ, kết quả kiểm tra đi ra. Đường Quốc Khánh đi tới ra kết quả trong máy vi tính, cầm tờ khai. Sau đó một nhà ba người đi tới bác sĩ nơi đó, nhìn kết quả kiểm tra. Bác sĩ ung dung thong thả nói rằng, phi thường khỏe mạnh, một điểm tật xấu đều không có. Đường Quốc Khánh hỏi tiếp, cái kia trái thận đây? Bác sĩ gật gật đầu, phi thường khỏe mạnh. Nghe xong bác sĩ, Đường Quốc Khánh đều muốn khóc lên. Trái thận là Lý Ngọc Gia cắt bỏ thận, hiện tại bác sĩ nói phi thường khỏe mạnh, vậy thì là nói trái thận thật sự một lần nữa mọc ra. Một nhà ba người trên mặt đều mang theo nụ cười, cầm bệnh lịch, kiểm tra tờ khai, rời đi, ra bệnh viện cửa. Đường Quốc Khánh nói chuyện, Tiểu Hiệp, người bạn học kia thần thật, trái thận thật sự dài ra đi ra. Đường Hội Hiệp gật gật đầu, cha, mẹ, chuyện này nhất định không thể nói ra đi. Đường Quốc Khánh, Lý Ngọc Gia đều gật gật đầu. Một nhà ba người liền chặn chiếc taxi xe về nhà. Mà vào lúc này, một người tuổi còn trẻ, thân mặc quân trang nam nhân đi vào bác sĩ phòng nhận bệnh. Đại sảnh ca, ba người kia tới làm cái gì? Người phụ nữ kia nếu như không có thận nguyên đổi thận, phỏng chừng qua 3 tháng sẽ không có cứu. Bác sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, nói chuyện, bọn họ chính là tới làm kiểm tra. Người phụ nữ kia thận thập phần khỏe mạnh, hai cái thận đều rất khỏe mạnh, dường như đứa bé sơ sinh thận như thế. Nam nhân trẻ tuổi nhất thời trợn to hai mắt, không thể, người phụ nữ kia nửa năm trước đã bị cắt bỏ cái thận. Mấy ngày, nàng mới làm kiểm tra, còn lại một con thận cũng là thận suy kiệt, mỗi ngày muốn thẩm tách. Bác sĩ nói chuyện, Tôn Lãng, ta tại sao muốn gạt ngươi chứ? Kết quả kiểm tra trong máy vi tính đều có. Nào, ngươi xem một chút những này kết quả kiểm tra. Bị gọi là Tôn Lãng người trẻ tuổi lập tức ở bác sĩ trước máy vi tính nhìn một chút bác sĩ điều đi ra kết quả kiểm tra. Càng xem, Tôn Lãng càng là kinh ngạc. Quá thần kỳ, đúng rồi, ngươi máy vi tính có thể liên tiếp ở ngoài lưới sao? Ta cho ngươi điều nàng ở chúng ta quân y đại học phụ thuộc bệnh viện kết quả kiểm tra. Bác sĩ gật, gật đầu, có thể liên tiếp, nói, Tôn Lãng liền thông qua mạng lưới, liên tiếp quân y đại học phụ thuộc bệnh viện bên trong mạng lưới. Sau đó dùng tài khoản của chính mình, điều ra Lý Ngọc ra kết quả kiểm tra. Bác sĩ nhìn, trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Tôn Lãng, ngươi khẳng định nhớ lầm người. Tôn Lãng chỉ mặt trên họ tên. Ngươi nhìn kỹ một chút. Họ tên, tuổi tác đều phù hợp. Bác sĩ lắc lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Khả năng là trùng tên trùng họ. Nói chung, khẳng định là ngươi lầm. Thay đổi thận, có thể sẽ không có thận suy kiệt. Thế nhưng cắt bỏ thận, làm sao có khả năng một lần nữa lại có thêm đây? Trừ phi là thần tiên thủ đoạn. Ngược lại, chúng ta những này làm y khoa là không có bản lãnh như vậy. Tôn Lãng nhất thời ánh mắt sáng lên. Xác thực, có thể đúng là thần tiên thủ đoạn đây. Nói xong, Tôn Lãng liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà bác sĩ lắc lắc đầu. Hắn vẫn là chưa tin Tôn Lãng nói. Có điều, bác sĩ cũng hơi nghi hoặc một chút. Người phụ nữ kia, thận như vậy khỏe mạnh. Tại sao muốn tới làm thận phương diện kiểm tra đây? Đường hội hiệp một nhà ba người về đến nhà bên trong. Đều là thập phần vui mừng. Đường Quốc Khánh cùng Lý Ngọc ra thương lượng một chút. Quyết định dùng này còn lại 30 vạn nguyên. Mở cái tiệm bán hoa. Sau đó nhường Lý Ngọc ra đến kinh doanh. Chỉ cần kinh doanh đến được. Rất nhanh sẽ có thể trả lại nợ Viên Thư Duật tiền. Nội tâm không có áp lực cùng gánh nặng. Đường Quốc Khánh lại là dặn một trận Đường Hội Hiệp, nhường hắn cố gắng học tập, thi cái đại học tốt. Đường Hội Hiệp liên tục đáp lại, bởi vì có Trà Ngộ Đạo, Đường Hội Hiệp cũng là có tự tin. Tuy rằng thi Kinh Thành Đại học, Hoa Thanh Đại học này hai trường học vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng Cửu An Giao Thông Đại học, Đán Phục Đại học, Giang Nam Đại học, hắn vẫn rất có tự tin. Lấy ra một chiếc lá. Rót cho mình Trà Ngộ Đạo. Đường Hội Hiệp liền quyết định bắt đầu học tập. Đường Quốc Khánh nghe trong ly nước trà tản mát ra vị nói. Này trà, thơm quá a. Đường Quốc Khánh bình thường cũng sẽ uống trà. Thế nhưng bởi vì điều kiện gia đình giống như vậy, uống không lên cái gì tốt trà. Hiện tại, nghe thấy được Đường Hội Hiệp trà, cảm thấy, so với hắn trước đây tình cờ có cơ hội uống đến danh trà cũng còn tốt. Đường Hội Hiệp nói chuyện. Ba, cái này trà không thể cho người uống. Cái này là Trà Ngộ Đạo. Có thể tăng lên người năng lực học tập. Là Viên Thư Duật cho ta. Nhưng ta uống cái này trà đến tăng lên thành tích học tập. Đường Quốc Khánh lộ ra vô cùng đáng thương biểu hiện. Liền uống một lần. Không được sao? Đường Hội Hiệp nhìn chính mình cha vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mềm lòng. Lấy ra một lá trà. Đưa cho Đường Quốc Khánh. Đường Quốc Khánh tức giận đến con mắt đều trợn tròn. Người mới cho ta một mảnh lá trà. Có thể phao sao? Đường Hội Hiệp nói rằng. Cái này lá trà chính là mỗi lần chỉ cần phao một mảnh a. Người xem một chút. Ta nước trà không cũng rót một mảnh. Đường Quốc Khánh nhìn sang. Quả nhiên, con trai của chính mình trong chén trà cũng là một mảnh lá trà. Vừa nãy chỉ nghe đến này lá trà thơm. Đều không có chú ý rót bao nhiêu lá trà. Đường Quốc Khánh gật gật đầu. Quyết định đi pha trà. Vừa lúc đó, một nhà ba người nghe được chuông cửa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.